Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, Thiên Đế chúc phúc. Đại trương cầu đặt mua, phun trào đại địa đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, tiếp lấy cắm ở khắp mặt đất đế khuyết thần đao cắt ra mặt đất. Một đường hướng tây mà đi, Điền Thục Thiên Vương bắt lấy chuôi đao, ý đồ ổn định thần đao. Nhưng mà lòng đất lực lượng cực kỳ cường đại, đến mức ngay cả hắn cũng bị thanh đao này mang theo. Bị kéo hướng tây, đế khuyết thần đao không gì sánh được sắc bén. Trải qua một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia đột nhiên liền bị Thường Thường cắt ra. Chia hai nửa, lão nông thấy thế, chợt quát một tiếng, một quyền nện ở trên mặt đất. Chỉ nghe lòng đất truyền đến băng băng băng đứt gãy âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì bị chấn động đến liên tiếp tách ra. Điền Thục rốt cục có thể rút ra đế khuyết thần đao. Rút đao mà lên, thân thể nhoáng một cái hóa thành thần chỉ đầu dê. Mọc ra một đôi uốn lượn sừng dê. Vùng đao đánh xuống, một đao này hắn thi triển ra tất cả vốn liếng. Mặc dù chỉ bổ ra một đao, nhưng lại có vô số đao quang chui vào lòng đất. Đao pháp của hắn tinh diệu, là khai hoàng thời đại người đao pháp nhập đạo thành tựu tối cao. Nếu không khai hoàng dự định mở phong đô cũng sẽ không để hắn cầm đao đi chặt thổ bá. Một đao này chém xuống, mặt đất không ngừng nứt ra, lòng đất mơ hồ có thể thấy được đao quang tán loạn, lại có to lớn dễ chạm vào trong ánh đao vũ động. Hở ra mặt đất phi tốc đi tây phương, rất nhanh xa xa dãy núi như gợn sóng run run, lấy cực nhanh tốc độ trốn đi thật xa. Mặt đất, từng mảnh huyết hồ hợp thành đầm lầy, trên mặt hồ tràn ngập hào quang. Điền Thục rút đao, đem đại đao gánh tại đầu vai, nghi ngờ nói, ta rõ ràng chém trúng nàng, vì sao đế khuyết thần đao không cách nào lấy đi hồn phách của nàng? Ngươi chặt thổ bá một đao, có thể thu đi thổ bá hồn phách sao? Phía sau của hắn, lão nông thanh âm truyền đến. Đi thôi, trở lại kinh thành. Điền Thục quay người, cùng hắn cùng một chỗ trở lại kinh thành. Kinh thành trong dinh thự, đế Dịch Nguyệt cùng thư sinh hai người liên thủ, đem tần mục sau đầu địa mẫu chúc phúc phá vỡ, phá mất địa mẫu chúc phúc. Liên đới lấy tần mục tinh thần cũng bị chấn động đến ngơ ngơ ngác ngác. Thất điên bát đảo, vịn tường nôn khan một lát, lúc này mới thoáng khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Mấy vị thiên sư thiên vương hai mặt nhìn nhau, chúng ta chỉ là phá địa mẫu chúc phúc, mục nhi liền bị dày vò thành dạng này, ngự thiên tôn sau đầu vầng sáng tính ra hàng trăm. Hắn mới là linh thai cảnh giới, có thể chịu được a? Tần mục lung lay đầu, hay là trời đất quay cuồng? Tiểu phu thánh nhân lấy xuống địa nguyên đạo quả lúc hắn không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì địa nguyên đạo quả cùng hắn hồn phách tương liên. Tiểu phu thánh nhân trực tiếp đem hắn hồn phách đánh vào u đô, địa nguyên đạo quả cùng hắn liên hệ gián đoạn, tự động chóc ra. Nhưng địa mẫu chúc phúc khác biệt, loại chúc phúc này phức tạp hơn, có thể hấp thu đại địa chi lực, không ngừng phục sinh, mà lại cùng hắn nhục thân nguyên thần tương liên, cho dù tần mục một mệnh ô hô vầng sáng cũng sẽ còn tồn tại. Đế Dịch Nguyệt cùng thư sinh áp dụng chính là dã man nhất thủ đoạn, đem cấu thành địa mẫu chúc phúc những phù văn kia từng cái cưỡng ép phá giải. Những ngày này các nàng đem những phù văn này tìm hiểu thấu đáo, riêng phần mình nghĩ ra phá giải biện pháp. Phá giải thời điểm cơn chấn động này cũng trùng kích tần mục nhục thân cùng nguyên thần, bởi vậy cực kỳ khó chịu, ngự thiên tôn không chịu nổi. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, muốn diệt trừ những chúc phúc này mà nói, chỉ cần để đế tọa cảnh giới cường giả bảo vệ được hắn nguyên thần cùng nhục thân, còn cần đề phòng còn sống cổ thần lực lượng xâm nhập tới. Ngự thiên tôn liên quan cực lớn, hắn sống lại khẳng định không gạt được đã từng chúc phúc cho hắn cổ thần. Chúng ta phá giải cổ thần chúc phúc mà nói, dẫn tới cổ thần chỉ sợ không chỉ là địa mẫu nguyên quân. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại những cổ thần này kịp phản ứng trước đó liền đem những chúc phúc này xóa đi. Thư sinh lắc đầu, ta trí tuệ không đủ, không cách nào đem hắn sau đầu chúc phúc hoàn toàn phá giải. Đế Dịch Nguyệt cũng lắc đầu, những chúc phúc này liên lụy cực lớn, tứ đế cùng thiên công chúc phúc ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là có chút chúc phúc ta nhìn đều nhìn không hiểu. Đế Thích Thiên Vương, Lão Nông, Ngư Ông mấy người cũng riêng phần mình lắc đầu. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, vậy thì do ta cùng ta tiểu đệ tử đồng loạt ra tay phá giải. Các ngươi hộ pháp, đề phòng cổ thần xâm nhập. Bạch Khuê, ngươi đến. Duyên Khang Quốc Sư nghe hỏi đi tới, nói, Lão Sư, Tiểu Phu Thánh Nhân nói, ngươi ta liên thủ, phá mất Ngự Thiên Tôn sau đầu chư thần chúc phúc, ngươi có nắm chắc không? Duyên Khang Quốc Sư suy tư một lát, nói, thiên đế chúc phúc có chút khó khăn, thiên đế chúc phúc cấu tạo phức tạp, bao quát đại đạo chủng loại cực lớn, phá giải đi tốn hao thời gian rất nhiều. Ta lần thứ nhất nhìn thấy loại đại đạo kỳ dị này. Bất quá cùng lão sư liên thủ, có 8-9 thành nắm chắc. Tiểu Phu nói, ta cùng Bạch Khuê liên thủ, đệ nhất thiên vương trấn trụ Ngự Thiên Tôn nhục thân nguyên thần. Những người khác phòng bị độc thân xâm nhập, đám người nhao nhao xưng là Đế Dịch Nguyệt gọi Ngự Thiên Tôn, lấy tự thân pháp lực bảo vệ hồn phách của hắn nhục thân. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, Tiểu Phu nói, Bạch Khuê, ngươi cảm thấy trước phá vị nào cổ thần chúc phúc? Trước phá địa mẫu, lại phá thiên công, thổ bá, sau đó lại động thiên đế. Duyên Khang Quốc Sư nói, địa mẫu đã chết, vừa mới lại bại lui mà về. Phá nàng chúc phúc đơn giản nhất, lại phá thiên công thổ bá. Hai vị cổ thần cùng nhị sư huynh có giao tình. Bọn hắn sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không kinh động mặt khác cổ thần. Lại phá thiên đế, nhị sư huynh nói với ta thiên đế đã chết. Phá hắn chúc phúc mặc dù khó khăn, nhưng hắn không dám xuất hiện. Lại phá đế hậu tỉ muội, tứ đế, đằng sau phá chư thiên tinh đấu chư thần. Tiểu Phu hỏi, sẽ có cổ thần nhúng tay, ngăn cản chúng ta sao? Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu nói, mấu chốt ở chỗ đế hậu tỉ muội cùng tứ đế. Phá vỡ chúc phúc của 6 tôn cổ thần này tốc độ rất nhanh, liền có thể để vực ngoại thiên đình phản ứng không kịp. Còn lại cổ thần, tầm thường vô vi, tiện tay có thể phá, không đủ gây sợ, binh quý thần tốc, đánh đối phương trở tay không kịp. Không có bất kỳ cái gì cổ thần có thể bắt được phương vị của chúng ta. Giáng Lâm ngăn cản, Tiểu Phu con mắt càng ngày càng sáng. Cười nói, ta có đệ tử 3 người. Người được ta chân truyền. Duy ngươi mà thôi. Tần Mục hừ một tiếng. Có chút không vui. Cái gì chân truyền? Lão sư, ngươi dạy sư đệ thời điểm xưa nay không để cho ta đi dự thính. Ngươi chưa bao giờ truyền qua ta. Từ đâu tới chân truyền? Tiểu Phu Thánh Nhân không để ý tới hắn. Hai người lập tức động thủ. Quay chung quanh Ngự Thiên Tôn không ngừng du tẩu. Duyên Khang Quốc Sư rút kiếm. Tiểu Phu Thánh Nhân gỡ xuống lưỡi búa. Hai người một cái kiếm ra như điện. Một cái vận diều thành gió. Mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu. Khiến cho người nhìn mà than thở. Giang Bạch Khuê cùng Đốn Củi rất giống. Lão Nông nhìn một phen, hướng thư sinh nói nhỏ, bất quá tư chất ngộ tính giống như so Đốn Củi cao hơn một chút. Tu vi của hắn đã cùng Đốn Củi không kém lắm. Thư sinh nhẹ nhàng gật đầu. Đại thiên sư bởi vì ở trên sự tình khác phân tâm quá nhiều, đến mức tu vi cảnh giới khốn đốn không tiến, tinh lực của hắn có hạn, một người chống đỡ lấy khai hoàng biến pháp. Chậm chế tu hành, mà Giang Bạch Khuê đã đem kiến thức của hắn học 8-9 thành. Còn có thể tiến bộ thần tốc, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân. Lão nông nhìn một chút ở một bên rất là khó chịu Tần Mục, nhỏ giọng hỏi, đốn củi vì sao không truyền thụ Tần Mục tiểu tử kia? Tiểu tử kia tức giận, nghiêm mặt đến so ngươi con lừa kia mặt còn rất dài. Thư sinh lắc đầu, cái này ta cũng không biết, bất quá Tần Mục sở học cũng rất hỗn tạp, mặc dù rất hỗn tạp, cũng rất tinh thông thuần thục, rất là không hỏng, nhất là kiếm pháp, ngay cả ta cũng ngăn không được. Ta biết đại ca vì sao không dạy hắn. Ngư ông đi tới, thấp giọng nói, ta cùng Tần Mục tiểu tử này chung đụng một đoạn thời gian, rất là yêu thích hắn. Thế là liền hỏi đại ca vì sao không dạy Tần Mục. Hắn lúc ấy sắc mặt rất quái lạ, nói với ta, hắn ba cái đệ tử, đại đệ tử cùng tiểu đệ tử đều biết nên dạy cái gì. Duy chỉ nhị đệ tử này, hắn không biết nên dạy cái gì, cũng không biết làm như thế nào dạy. Thế là đành phải cái gì đều không dạy, nuôi thả lấy. Thư sinh dở khóc dở cười, hỏi thăm lão nông nói, ta xem hắn võ đạo cũng là không yếu, là ngươi truyền lại sao? Lão nông kêu lên một tiếng đau đớn, lắc đầu nói, không có truyền qua, lúc ấy ta đem đốn củi ném vào trong khe cống ngầm ngâm. Tiểu tử này liền đi tìm đến, khẩu khí rất lớn, nói là có thể giải quyết người đấu nghiêu giới không có thần kiều vấn đề. Phải dùng cái này đến đổi đốn củi. Ta liền hứa hắn đi sông đấu Ngưu Thiên Cung, sau đó hắn liền tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo, ta cái gì cũng không có truyền cho hắn, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật giải quyết. Thư sinh ngẩn ngơ, nhìn một chút Tần Mục hay là mất mặt, rất là khó chịu bộ dáng, có dạng này đồ đệ, không biết là Văn Thiên các hạnh hay là bất hạnh, nàng thầm nghĩ trong lòng. Ngắn ngủi một lát, Tiểu Phu cùng Duyên Khang quốc sư liền phá vỡ địa mẫu chúc phúc. Hai người lập tức bắt đầu phá giải thiên công chúc phúc. Tốc độ cũng là cực nhanh, đằng sau liền đối phó thổ bá chúc phúc. Thấy mấy vị thiên sư cùng thiên vương đều trên mặt dị sắc. Cho dù là đế dịch nguyệt cũng là nhíu chặt lông mày. Hai người này tốc độ phá giải quá nhanh. Đổi lại nàng cũng không có khả năng có như thế tốc độ. Muốn đạt tới tốc độ nhanh như vậy, cần phải có lấy trí tuệ cực cao cùng kinh khủng thôi diễn năng lực. Hơn nữa còn phải phối hợp đến chặt chẽ không một kẽ hở, không dung có bất kỳ sai lầm. Tiểu phu cùng quốc sư không có trước đó diễn luyện, trực tiếp động thủ, hai người phối hợp quả nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Rất nhanh, hai người này rốt cục bắt đầu đối phó thiên đế chúc phúc. Đây mới là khó khăn nhất chúc phúc. Hai người tốc độ phá giải dần dần chậm lại. Mỗi một kiếm, mỗi một rìu đều trở nên cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nặng nề. Bọn hắn chậm chậm rãi, biến nhẹ nhàng thành nặng. Mỗi một lần xuất kích thời gian hao phí cũng càng ngày càng dài. Quanh thân mồ hôi bốc hơi, hóa thành vân khí. Khí huyết cũng từ càng phát ra thịnh vượng đứng lên. Hai ngày đằng sau, Duyên Khang quốc sư ra thịt mặt ngoài chảy ra từng cái huyết châu. Tiểu phu hai mắt cũng có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Tóc trở nên hoa râm. Thiên đế chúc phúc, thực sự quá mạnh, khiến cho bọn hắn trí tuệ tăng lên tới cực hạn. Đại não bằng tốc độ kinh người vận chuyển. Đây là tại dưới tình huống đã nhìn rõ trong thiên đế chúc phúc phù văn ảo diệu. Nếu như là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào ra tay. Lại qua hai ngày, tiểu phu khí tức uể oải xuống tới, mà Duyên Khang quốc sư tương đối tuổi trẻ, mà lại tại phá giải thiên đế chúc phúc lúc đó có lấy càng ngày càng nhiều cảm ngộ. Khí huyết không giảm trái lại còn tăng. Rốt cục, hai người đem thiên đế chúc phúc biến thành vầng sáng phá vỡ. Tiểu phu khóe miệng chảy máu, lui xuống tới, nói, Bạch Khuê, chính ngươi có thể hay không giải quyết hết mặt khác chúc phúc. Có thể thử một lần. Duyên Khang quốc sư thét dài, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Giờ khắc này phảng phất có vô số cái Duyên Khang quốc sư xuất hiện tại Ngự Thiên Tôn bốn phía. Số lượng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái Duyên Khang quốc sư đều đang thi triển khác biệt kiếm chiêu hướng Ngự Thiên Tôn sau đầu. Vầng sáng đâm tới, các loại quang mang bộc phát, lóa mắt mà nhiều màu. Đế Dịch Nguyệt, Thư Sinh, Lão Nông bọn người khẩn trương lên. Lúc trước bọn hắn phá vỡ chúc phúc, Thiên Công Thổ Bá sẽ không ngăn cản, Địa Mẫu cùng Thiên Đế lại là người chết, mà bây giờ chỉ còn lại có Duyên Khang quốc sư một người. Mà những cổ thần chúc phúc kia lại có khả năng còn sống. Đột nhiên, Đế Hậu chúc phúc bộp một tiếng phá diệt, lại qua mấy hơi thở, Đế Hậu muội muội chúc phúc cũng theo sát lấy phá diệt. Sau đó liền từ đế chúc phúc từng đạo ảm đạm xuống. Ba ba biến mất, Duyên Khang quốc sư tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hư ảnh cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho đám người không ngừng lùi lại, cho hắn nhường ra càng lớn sân bãi. Do hắn thi triển, Ngự Thiên Tôn sau đầu vầng sáng càng ngày càng ít, phá diệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, để đám người nhìn hoa cả mắt. Trong lòng tán thưởng không thôi, ngươi tại thành toàn tiểu đệ tử của ngươi. Thư Sinh nói nhỏ, ngươi không đến mức như vậy không tốt, sẽ mệt mỏi thổ huyết. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng tươi cười, ta đã già, mà lại ta là Khai Hoàng Thiên Sư, không có khả năng một mực trợ giúp Duyên Khang, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, bây giờ đạo của ta đã truyền, đã thụ. Nghi ngờ đã dài, ta lúc này mới thật sự là lão sư. Thư Sinh hướng Tần Mục nộ bĩu môi, thấp giọng nói, ngươi người đệ tử kia làm sao bây giờ? Ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc sao? Tiểu Phu Thánh Nhân đầu lớn như cái đấu, mờ mịt nói, ta không biết ta có thể dạy hắn cái gì, như thế nào dạy hắn? Hắn tựa như là Ngự Thiên Tôn, học một chút cơ sở đồ vật, sau đó liền có thể mù suy nghĩ ra một cái để cho ngươi nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt hốc mồm. Đồ vật đến, đem ngươi dọa gần chết. Ta không dám dạy hắn. Rốt cục, Duyên Khang quốc sư đem tất cả cổ thần chúc phúc phá vỡ. Đột nhiên thu kiếm, một tay đem bảo kiếm vác tại sau lưng, nhắm mắt ngưng thần, không tự chủ được lâm vào trong một loại cảnh giới huyền diệu. Lần này phá giải cổ thần chúc phúc, để hắn đoạt được rất nhiều, tiến vào trong ngộ đạo huyền diệu khó giải thích. Đây là Tiểu Phu tác thành cho hắn kết quả. Tiểu Phu đem hắn dẫn vào trong một trận chiến đấu trí tuệ so đấu. Cùng cổ thần đánh nhau chết sống trí tuệ, cùng thiên địa đại đạo đánh nhau chết sống trí tuệ, cùng Tiểu Phu đánh nhau chết sống trí tuệ. Sau đó Tiểu Phu rời khỏi, mặc cho Duyên Khang quốc sư phát huy chính mình thông minh tài trí, mới có hắn lần này ngộ đạo. Khả năng này là Giang Bạch Khuê đời này mấu chốt nhất một lần ngộ đạo, sẽ đặt vững hắn tương lai thành tựu. Đám người không làm kinh động hắn, riêng phần mình thối lui. Chờ đến Duyên Khang quốc sư tỉnh lại, đã là một tháng sau. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục trong dinh thự đã trống rỗng. Đám người sớm đã rời đi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt, bao phủ toàn bộ kinh thành. Tần Mục cùng rất nhiều nhân hoàng cùng đạo chủ bọn hắn tiến về Dũng Giang. Dưới cây Công Tôn Yến, nói cho hắn biết, hắn để cho ta nói cho quốc sư không cần phải lo lắng. Xin mời quốc sư sớm ngày chuẩn bị kỹ càng phong ấn Nam Thiên Môn công pháp. Duyên Khang quốc sư ngơ ngác, cười nói, ngươi vì sao không có đi theo hắn tiến đến? Ta thói quen cắm rễ ở chỗ này. Nữ hài kia cười nói, Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, cùng rất nhiều nhân hoàng cùng một chỗ đi đường, chỉ gặp Hùng Sơn Đại Xuyên tuấn tú, khiến cho lòng người bỏ thần di. đột nhiên nhìn thấy một đầu lợn rừng đen, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, bắt lấy con chư yêu kia. Thủy Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đem hắc chư yêu kia bắt. Tần Mục lấy ra Thiên Đế Thánh Chỉ, cười nói, ta đang lo xử lý không tốt Thiên Đế chúc phúc này. Nói đi, đem Thánh Chỉ đối với đầu kia tỉnh tỉnh mê mê hắc chư yêu mở ra. Sau một lúc lâu, Tần Mục đem Thánh Chỉ vứt qua một bên, cùng mọi người nghênh ngang rời đi. Mục Thiên Tôn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Một cỗ cổ lão tối nghĩa thần thức lặng yên ba động, đột nhiên xuất hiện tại hắc chư yêu trong đầu. Hừ hừ, con heo đen kia kinh ngạc nói, 4.000 chữ đại chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.